nhạt màu, chương 40, giây 16-21, góc truyện audio.com. Bữa tối hôm nay chính là tiệc toàn quà ạ. Chí Viễn đặt trước một phòng bao nhỏ lịch sự. Bữa ăn gồm 9 món chính, hấp luộc, hấp nướng, chiên, ăn sống. Đủ cách chế biến thay nhau đến, thêm đồ ăn kèm, cơm, bánh ngọt, canh cua trên bàn bày hơn 30 cái bát đĩa. Chân cua và càng cua đều đã lột vỏ, lấy nước lọc chưng lên, chất thịt trắng nõn non mềm, nửa đỏ nửa trắng đặt trong lớp vỏ đã được cắt ra. Cầm đũa nhẹ nhàng chọc một cái là có thể đẩy nguyên vẹn lớp thịt, lại chấm thêm chút nước tương giấm vụn gừng, nếm được hương vị nguyên chất. Thịt cua nướng thì lại càng thơm mềm hơn, không cần cho thêm gia vị, chỉ cần dưới mấy giọt nước chanh để khử mùi tanh là có vị rất tươi và thơm ngon. Cạch cua và thịt cua còn sót lại được hầm trứng, nấu cháo, hấp đậu hũ, phần nào có riêng phần đấy. Nhà hàng này thiết kế bàn ăn thành hình con cua đỏ chót, lại gấp gối đũa thành một con cua nhỏ. Bố bố Thúy ông chỉ ý không ở cua chẳng ăn được mấy miếng mà chỉ lo nghịch đĩa, lúc thì xếp cua nhỏ thành hàng, lúc lại xếp vỏ cua lên cao, còn ăn uống phải nhờ người đút. Lấy từ câu Thúy ông chỉ ý không tại từ, Tụng Nhiên múc một thìa bánh ngọt vàng óng mềm mại, đưa tới miệng Tụng Nhiên. À, tôm thẻ chân trắng, rau chân vịt màu xanh, nấm cháp phổ đen, canh cá ngừ màu vàng bạc thơm phức. À, bố bố vui vẻ nuốt đồ ăn, bé gật gật đầu thỏa mãn. Một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục loay hoay với đám kê đũa. Tụng Nhiên lại múc thêm một thìa cơm hấp gạch cua từng hạt gạo chắc mẩy thơm phức mềm mại, lớp phô mai mặn kéo dài từng sợi. A nào, a bố bố lại há miệng ăn hết, lúc này bé không thèm ngẩng đầu, đôi mắt vốn không thể rời khỏi cô nhỏ được. Tụng Nhiên còn định múc một thìa đậu hũ trứng đốt cho bé nhưng bị Hạ Chí Viễn ngăn lại. Anh nhìn cậu con trai đang mất tập trung, sắc mặt lạnh lùng không vui. Em ăn đi, đừng chiều thằng bé. À, hình như hơi nuông chiều quá rồi. Ngày đầu tiên bố bố đến nhà Tụng Nhiên, bé ăn cơm vừa ngoan ngoãn vừa chăm chỉ, điều đó khiến cậu rất đau lòng, kết quả bây giờ. Hầy, đều là lỗi của cậu đã quá không có nguyên tắc. Bố bố, Tụng Nhiên đẩy đẩy bé con đang ham mê chơi đùa, nhỏ giọng báo tin. Đừng nghịch nữa, mau tập trung ăn cơm đi, ba em sắp giận rồi kìa. Cái gì, ba sắp tức giận hả? Bố sợ đến độ ngẩng phát đầu lên, bé nhìn thấy sắc mặt sắp nổi mưa bão của Hạ Chí Viễn thì lập tức đẩy cô nhỏ ra 10cm, ngồi nghiêm chỉnh lại, tay trái cầm thìa tay phải cầm đũa bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm, thi thoảng còn mở to mắt liếc trộm mấy lần. Hạ Chí Viễn và Tụng Nhiên liếc nhau một cái cùng mỉm cười. Ăn xong Hạ Chí Viễn đi thanh toán, Tụng Nhiên dẫn bố đến phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, sau đó rửa tay, hong khô cuối cùng tụ họp lại với ba. Ba người đi tản bộ trong trung tâm thương mại, Hạ Chí Viễn thuận miệng hỏi. Tiếp theo muốn làm gì nào, xem phim nhé. Bố chỉ vào khu vui chơi Tom Won ở đối diện. Papa ơi con muốn chơi chỗ kia. Trước đó khi tới đây bố cũng đã từng nhắc đến yêu cầu tương tự, có điều lại bị Hạ Chí Viễn dùng cách từ chối huyền chuyển và lý trí. Bây giờ có Tụng Nhiên làm chỗ dựa, nhóc con hào khí tràn đầy, lần nữa dũng cảm thực hiện. Lúc này không chỉ đồng ý mà Hạ Chí Viễn còn tự mình xắn tay áo tham gia với bé. Hạ Chí Viễn cao gần 1m9, tóc vuốt keo chảy hết ra đằng sau, dáng vẻ tinh anh trong giới kinh doanh. Góc truyện audio.com, thế mà trong tay anh lại đang cầm hai chiếc dùi gỗ cùng chơi Taiko Drum Master, hình ảnh kia thấy thế nào cũng rất vui. Không ít người qua lại bị thu hút sự chú ý, đều dừng bên cạnh để quan sát. Một lát sau, Hạ Chí Viễn đổi sang chơi air hockey với Tụng Nhiên, bố đứng chính giữa làm trọng tài. Dần dần có người phát hiện ra giới tính của một nhà ba người này không đúng lắm nên bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái dò xét họ. Tụng Nhiên bị ánh mắt chằm chằm kia nhìn khiến cả người không dễ chịu, liên tục mất điểm. Thấy thế, Hạ Chí Viễn cho cậu một cái nhìn khích lệ, đoạn trấn an. Không sao đâu, cứ tập trung đánh đi. Tụng Nhiên gật nhẹ đầu. Cậu hít sâu một hơi, sau đó coi những người đang vây xem mình chỉ như không khí. Ba người chiến đấu hăng say đến 9 giờ, lúc ra khỏi Tom Won thì trong ngực mỗi người đều có thêm một con gấu bông, của bố là Pikachu, Tụng Nhiên là bé Clefairy. Mập tóc quăn, còn của Hạ Chí Viễn là bé Eevee. Có chùm lông trên cổ, đây đều là gấu bông Hạ tiên sinh dùng sức của mình gắp được, tổng cộng chỉ mất 3 xu game. Clefairy và Eevee, mấy em Pokemon trong bộ truyện tranh cùng tên. Ba của em cực. Kỳ, lời, hài, bố vô cùng hưng phấn, bé nhảy chân sáo trên đường non như một chú cua nhỏ. Hai vị phụ huynh sóng vai đi phía sau, Tụng Nhiên bóp bóp cái tai của bé mập tỏ vẻ vô cùng bó tay với cái số trăm gắp thú trăm lần rơi của mình, rất không phục. Trình độ gắp thú của anh cao thế này là đã luyện bao lâu rồi? Chưa từng luyện, Hạ Chí Viễn nhướn mày cười một tiếng, cố ý chọc tức cậu. Có lẽ tôi có vầng sáng của người chơi mới. Trên đường về nhà, trừ người đã quen với công tác cường độ cao như Hạ Chí Viễn, một kẻ cuồng làm việc tăng ca trong thời gian dài, thì cả Tụng Nhiên lẫn bố bố đều mệt mỏi. Bố bố trái ấp phải ôm ba con gấu bông cảm thấy rất hài lòng thỏa mãn, vừa lên xe đã bắt đầu nằm ngáy o o. Tụng Nhiên cố gắng chống chọi 10 phút rốt cuộc cũng chịu thua trận trước một cột đèn đỏ khá dài. Mí mắt của cậu càng lúc càng rũ nặng, sau đó cậu nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Hạ Chí Viễn tắt âm thanh trong xe, lại tăng nhiệt độ giúp cậu ngồi thẳng dậy rồi nhét một chiếc gối ngủ hình chữ U sau cổ Tụng Nhiên. Chiếc Infinity màu xám bạc chờ một nhà ba người vững vàng tiến về phía Bích Thủy Loan cư. Lúc Tụng Nhiên tỉnh lại, xe đã dừng, bên ghế lái chẳng có ai, không biết Hạ Chí Viễn đã đi đâu. Cậu uể oải rụi rụi mắt rồi ngáp một cái thật dài, gắng gượng tỉnh táo lại chút. Lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tụng Nhiên nhận ra đèn đường, cửa hàng, người đi đường. Vẫn chưa tới Bích Thủy Loan cư, họ đang dừng lại bên lề của một con đường lạ lẫm, cách đó không xa là một cửa hàng tiện lợi đang sáng bảng đèn. Màu xanh và màu trắng sáng lấp lóe trong đêm tối, chói chang khiến người ta không mở mắt nổi. Tụng Nhiên nhìn xuống ghế sau, bố bố vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế trẻ em, có điều vẻ mặt không đúng lắm. Bé đang ôm bé gấu mập, đôi mắt lấp lánh linh động, trong mắt có ánh sáng. Ba em đâu rồi? Tụng Nhiên hỏi, bố bố chỉ tay vào bảng đèn cửa hàng. Ba đang đi mua kem cho em ạ. Đêm hôm khuya khoắt rồi còn ăn kem, thói xấu gì thế này? Tụng Nhiên ỉu xìu dựa vào ghế ngồi, cậu khoanh tay bĩu môi nguýt dài, còn bảo em nuông chiều trẻ con, dù em có chiều thì cũng chẳng đến nỗi cho bé ăn kem lúc 9-10 giờ đâu. Một chốc sau Hạ Chí Viễn trở về, anh mở cửa xe ra, thật sự đưa cho bố bố một hộp bát hì. Vị vani con có thích không? Góc chuyện audio.com. Kem bát hì, thích ạ. Bố bố nhận kem rồi xé miếng ni lông ra, dùng muỗng nhỏ xúc ăn như gió cuốn. Hạ Chí Viễn ngồi lại vào ghế lái, thảy một chiếc túi ni lông có logo Family Mart vào ngực Tụng Nhiên. Còn lại là cho em, vị cam và dâu tây, hai loại đó tùy em chọn. Không cần, Tụng Nhiên quả quyết từ chối. Hạ Chí Viễn thắt dây an toàn, nổ máy xe. Sao lại không cần, đêm hôm khuya khoắt rồi, cần mới là lạ ấy. Tụng Nhiên nhìn lướt qua đồng hồ, lầu bầu. Đã 10 giờ, về nhà phải tắm cái rồi đi ngủ, thế mà anh còn đi mua cái này, rốt cuộc là anh nghĩ sao vậy? Lý do Hạ Chí Viễn đưa ra rất đơn giản, trong nhà không còn hàng tồn nữa. Tụng Nhiên cạn lời, vậy anh không thể chờ đến ngày mai hẵng mua à, chờ thêm một đêm cũng không chết đói được. Sẽ chết đói, Hạ Chí Viễn thẳng thắn nói, chờ lâu một giờ cũng sẽ chết đói. Tụng Nhiên không nhịn được mà oán thầm, lạ thật sao trước đó không nhìn ra anh là một người thích ngọt như mạng nhỉ? Hạ Chí Viễn cười cười, anh khẽ dướn người qua thì thầm. Hay thật ra ý của em là, chúng ta không cần nó cũng được hả Tụng Nhiên? Câu nói này của anh khá kỳ quặc, không đầu không đuôi, còn mập mờ khó hiểu khôn cùng. Tụng Nhiên không ngẫm được, một lát sau mới phát hiện có gì đó không đúng, vội vàng mở túi ni lông trên đầu gối ra. Vừa xem một cái, sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng như cà chua chín. Ngón tay cậu cảm nhận được thứ trên tay là hộp bao cao su 12 cái cỡ lớn, hai hộp, một hộp vị cam, một hộp vị dâu, kèm thêm một bình bôi trơn. Anh, cậu nhìn chằm chằm vào mấy chữ cái to đùng trần trụi trên hộp, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Chí Viễn, Tụng Nhiên mới thấy khắp khuôn mặt anh là nụ cười xấu xa không muốn che giấu, bèn tức tối thở hổn hển nhéo mạnh một cái lên cánh tay anh. Tại sao, anh, lại, như, thế, này, cơ, chứ, Hạ tiên sinh rất vui vẻ, cả đường đều trêu chọc Tụng Nhiên. Mới đầu anh còn lo có bố bố trong xe nên không dám làm càn, chỉ làm ở mức nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Chờ đến khi bố bố ăn kem xong nằm ngáy o o, anh lập tức nghiễm nhiên biến thành một con sói dâm dê bên ngoài áo mũ chỉnh tề để lộ hàm răng nhọn. Trước kia không ít lần Tụng Nhiên đã bị đùa giỡn qua điện thoại, nhưng đùa giỡn trực tiếp thế này lại là chuyện khác rồi. Cậu đỏ bừng mặt tay ôm một túi bao cao su năm sắc cầu vồng, gàn từng chữ. Em sẽ trả thù, tôi rất mong chờ. Hạ Chí Viễn thích thú, anh chỉ coi đây là một loại tình thú, hoàn toàn không để tâm, thế là cánh tay lại chịu đòn thêm mấy lần. Chờ đến khi họ về Bích Thủy Loan cư, bố bố đã ngủ say đến mức hai mí mắt trên dưới dính chặt vào nhau, nếu có một tia sét đánh xuống phòng chừng bé cũng không bật dậy nổi. Đêm khuya gió lạnh, vừa mở cửa xe ra đã có một cơn gió chui vào. Đôi chồng phối hợp rất ăn ý, Hạ Chí Viễn bế bố bố ra trước, để bé gối đầu lên vai mình tiếp tục ngủ, còn Tụng Nhiên thì lấy áo khoác âu phục ở ghế sau ra nhanh chóng đắp lên cho bố bố. Họ vào thang máy đến tầng 12, lối đi nhỏ sáng lên, thảm cửa hình sóc chuột ở căn A và thảm cửa vuông màu xám ở căn B nằm đối diện nhau. Hạ Chí Viễn lấy chìa khóa ra mở cửa căn 8012B. Lúc anh đang muốn đẩy cửa vào, sau lưng bỗng bị chọc nhẹ một cái. Anh quay đầu lại hỏi, sao thế em, khổ chuyện là, Hạ tiên sinh này, Tụng Nhiên gãi gãi đầu, dè dặt nói, hoan nghênh anh về nhà, năm chữ này, cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói ra miệng. Hạ Chí Viễn dịu dàng mỉm cười, cocchuyenaudio.com, anh ôm bố đẩy cửa bước vào, bật đèn cửa trước lên. Kén tằm trắng tiểu quy lóe ánh đèn màu xanh lam nhiệt tình nghênh đón, đèn báo hiệu sáng từ bên trái qua bên phải, nom như sóng biển chập trùng. Đừng nhúc nhích, Hạ Chí Viễn nhỏ giọng nhắc Tụng Nhiên, tiếp đó anh đi vào mấy bước đoạn quay người đứng ở phòng khách 8012B, mỉm cười vươn một tay về phía cậu. Tụng Nhiên, hoan nghênh em về nhà. Câu nói này lại có hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt, nó đại diện cho việc cậu đã chính thức được tiếp nhận. Tụng Nhiên nhìn Hạ Chí Viễn và bố, khóe mắt hơi ươn ướt. Một sức mạnh có thể ngăn cản hết thảy gió mưa nào đó đột ngột hạ xuống lòng cậu. Nó bình thản mà thỏa mãn, tựa như một dòng nước ấm trong luồng không khí lạnh bao phủ lấy cơ thể cậu. Tiểu quy vang lên mấy tiếng, ánh đèn màu lam chuyển sang màu lục, đèn báo hiệu hơi ngừng một lát, sau đó lần nữa khôi phục thành màu xanh lam dịu dàng. Lần đầu tiên Tụng Nhiên nhìn thấy màu xanh lục không nhịn được hỏi. Nó sao thế anh, nó đã tăng thêm một thành viên gia đình mới. Hạ Chí Viễn trả lời. Về sau, nó sẽ nhận ra em, cũng sẽ bảo vệ em. Giống như để đáp lại câu nói này, Tiểu Quy xoay tại chỗ một vòng, để lộ vẻ đáng yêu trước nay chưa từng có. Tụng Nhiên đưa tay mình cho Hạ Chí Viễn, lần đầu tiên dùng thân phận người nhà để bước vào căn 8012B, thân thiện chào hỏi Tiểu Quận 10 giờ rưỡi tối, Tụng Nhiên ôm bố đến phòng tắm. Bé con vẫn chưa tỉnh, vừa tắm vừa mơ màng màng, kế đó lại lau tóc thay áo ngủ, rồi được đặt trong chăn mềm mại. Hơi nước trong phòng tắm đầy tràn đã hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng lên, trên hàng mi còn vương mấy giọt nước, không biết đang chìm trong giấc mơ nào mà nó đang rung rung. Bảo bối, đêm nay anh không ngủ với em được, một mình em ngủ phải ngoan đấy nhé. Ngủ ngon, Tụng Nhiên thơm bố một cái, sau đó tắt ngọn đèn màu vàng ấm trên đầu giường, đoạn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Vừa đóng chặt cửa phòng, đột nhiên cậu bị lôi mạnh đến bên tường, sau đó là một thân thể nóng rẫy đè lên. Hạ Chí Viễn cúi đầu nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt vừa sâu thẳm vừa nóng bỏng, tựa như một đốm lửa vùi dưới than củi. Nó vừa mới thoáng bùng lên, nhiệt độ đã nóng rực khôn cùng. Hàm ý là muốn bỏ qua tất cả các bước làm nền mà trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Tụng Nhiên không ngờ rằng Hạ tiên sinh còn gấp gáp hơn cả mình, cậu gần như phải sợ hãi vì đốm lửa trong ánh mắt kia. Trong chớp mắt nhiệt độ cơ thể tăng lên, sự xấu hổ bị đốt sạch, cậu còn có thể nghe thấy tiếng người mình bị nhen lửa. Lách tách, âm thanh đó rõ ràng, và nổ tung ở chốn sâu thẳm trong thần kinh. Không biết bị cái gì thôi thúc cậu chủ động duỗi một tay ra ôm lấy cổ Hạ Chí Viễn, một tay khác thì chậm chậm xoa lên cơ ngực rắn chắc của người ấy, năm ngón tay cong lên hết vỏ lại nắn ra thịt cách một lớp áo sơ mi đen đắt đỏ tựa như móng vuốt của một con mèo nghịch ngợm. Hạ tiên sinh, anh có thích mèo không? Cậu nhẹ giọng hỏi, thật sự là một vấn đề ngoài dự kiến. Hạ Chí Viễn cười nhẹ và nhìn qua. Tiểu yêu tinh, trong ngực giọng nói quá đỗi trầm khàn, đương nhiên là thích rồi. Vậy, giả sử mèo nhà anh bây giờ đói rồi. Tụng Nhiên chớp mắt ngẩng đầu lên, khóe mắt vương chút đỏ mập mờ. Anh sẽ bỏ mặc không cho nó ăn sao? Đương nhiên là không bỏ được. Hơi thở Hạ Chí Viễn bỗng dồn dập hẳn, anh dùng tay nâng gáy Tụng Nhiên lên, vội vã cúi đầu định hôn. cocchuyenaudio.com. Đúng ở giây này, cái tay đang vuốt ve ngực anh bỗng nhân lúc anh không để ý mà dùng lực đẩy mạnh ra xa. Tụng Nhiên, Hạ Chí Viễn vô cùng kinh ngạc, em cũng không bỏ mặc được. Tụng Nhiên cười dối trá, nhanh nhẹn nhảy ra xa 5 bước. Bố đâu bị đói sắp gần một đêm rồi, ngay cả vỏ cua cũng chưa được ăn. Em về trước cho mèo ăn đây, còn anh, hừm, cố gắng chịu nha. Nói đoạn cậu chỉ đũng quần đã gồ lên của Hạ Chí Viễn, sau đó quay người nhanh chóng chạy về phía cửa, xỏ dép về nhà mình. Hạ Chí Viễn tựa trước cửa 8012A, vừa dò xét căn nhà bố ở nửa tháng, vừa chờ Tụng Nhiên chậm rãi cho mèo ăn, sắc mặt càng lúc càng tối tăm. Một bầu lửa nóng bị trêu đùa, tình dục bị tắc nghẽn nửa chừng, giống như mũi đang ngứa muốn hắt xì nhưng mãi không hắt xì được, nhanh chóng nhóm thành lửa giận không xua tan được. Trả thù ngây thơ, đợi chút nữa đừng có khóc. Anh híp mắt nhìn Tụng Nhiên, đũng quần vẫn gồ lên như cũ. Vừa rồi nó có mềm một chút nhưng lúc Tụng Nhiên ngồi xổm xuống cho mèo ăn, áo thun bị kéo lên để lộ một đoạn eo trắng nõn và cả khe mông như ẩn như hiện, dương VT của anh lập tức điên cuồng hưng phấn cứng đến nỗi quần tây sắp không ghìm được nữa. 2 phút đồng hồ trôi qua, bố Đâu Đâu đã ăn xong bữa khuya ngon lành, bắt đầu cần mẫn liếm vuốt rửa mặt. Có điều Tụng Nhiên vẫn ngồi xổm ở chỗ cũ không nhúc nhích. Hạ Chí Viễn lạnh lùng cười một tiếng. Đây chính là cách trả thù đầu óc phát sốt, đến lúc lại sợ như con rùa rụt đầu. Mèo đã no rồi, tôi vẫn đang đói đây. Hạ Chí Viễn giơ tay gõ cửa một cách thúc giục Tụng Nhiên đối mặt với hiện thực. Bảo bối, bao giờ đến lượt tôi? Lúc này Tụng Nhiên mới từ từ đứng dậy quay người, ngón tay siết chặt lấy vạt áo thun. Cậu cúi đầu chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Chí Viễn, do dự duỗi hai tay ra ôm lấy cổ anh, đoạn vùi mặt vào cổ. Em sai rồi, Hạ tiên sinh em. A Tụng Nhiên thầm muốn xin lỗi, nhưng lại bị bóp chặt lấy eo rồi đẩy mạnh lên tường hành lang. Hạ Chí Viễn lần nữa đè lên ngậm lấy vành tai mềm mại của cậu thấp giọng cười nói. Chỉ là chuyện hai hộp áo mưa mà đáng để em ghi hận đến bây giờ thế hửm. Sao lại ngây thơ vậy còn, đáng yêu đến thế, vành tai là một trong những điểm mẫn cảm của Tụng Nhiên. Kinh nghiệm tình dục của cậu bằng không, chính cậu cũng không biết chạm vào đâu sẽ thoải mái. Bị Hạ Chí Viễn bất thình lình ngậm vào như vậy, lại thêm chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai, lúc này da gà Tụng Nhiên nổi đầy, toàn thân run rẩy. Đừng, đừng chạm vào. Tụng Nhiên sợ hãi tránh đi, đỏ mặt nói. Em cho anh ăn là được chứ gì? Nói xem, chuẩn bị lấy gì cho tôi ăn? Hạ Chí Viễn dùng sức hẩy mạnh thân dưới, cây hàng cương cứng vừa lúc đâm đến bụng Tụng Nhiên. Cách một lớp quần, Tụng Nhiên cảm nhận được nhiệt độ và độ cứng dọa người của thứ này, mặt và cổ lập tức biến thành màu đỏ, ba chữ ngắn ngủi cũng phải nói lắp hồi lâu. Hoành thánh nhỏ, cũng thật sự ám chỉ, vô cùng đẫm ý vị sinh hoạt. Hạ Chí Viễn truy hỏi, bảo bối, em định để tôi ăn thế nào? Mặt Tụng Nhiên đỏ tới mang tai, anh muốn ăn thế nào thì cứ ăn thế ấy. Thế thì trước hết chúng ta nấu một nồi nước nóng, chờ khi hoành thánh chín rồi thì sẽ cắn lớp vỏ từng miếng, để lộ nhân thịt bên trong, lại nuốt sạch nhân thịt đến nước canh chảy ra cũng liếm sạch sẽ, cuối cùng nhau rửa bát. Em cảm thấy thế nào? Cocchuyenaudio.com, từ tắm rửa đến thanh lý thế mà anh đã nhắc đủ toàn bộ các bước của trình tự. Lưu manh, về sau phải để người ta nghiêm túc ăn hoành thánh thế nào hả? Tụng Nhiên xấu hổ đến độ toàn thân nóng lên, cậu rũ mi trả lời. Được chứ, Hạ Chí Viễn lại hỏi, thế em thích dùng nồi nào để nấu hoành thánh, nồi nhà em, hay là nồi nhà tôi? Tụng Nhiên, tùy anh, Hạ Chí Viễn hơi suy nghĩ, đoạn nhìn về chiếc ghế sofa vải màu sáng trong nhà. Đấy là nơi mà Tụng Nhiên đã từng tự an ủi qua điện thoại, khi ấy tiếng thở dốc của cậu ngọt ngào mà hấp dẫn biết bao, khiến anh bên kia bờ đại dương gần như thất thố. Anh cảm thấy bản thân mình ngứa ngáy đến lạ, bỗng nhiên cực kỳ muốn ân ái cùng Tụng Nhiên trên chiếc ghế sofa này, bèn quyết định. Dùng nhà em, giả, Tụng Nhiên gật nhẹ đầu. Cậu này sinh phản ứng sinh lý mãnh liệt, dương VT bị trói chặt trong quần jean cương đến nỗi căng đau khó chịu. Hạ Chí Viễn ôm lấy cậu, ngón tay sờ soạng dọc từ sống lưng xuống dưới. Lúc sờ đến bờ mông, bàn tay anh ôm trọn lấy hai phiến thịt cách một lớp quần, dùng sức nhấn nó về háng, muốn thông qua ma sát để làm dịu cơn khô nóng trong người. Có lẽ vì quá lâu không có tiếng nói chuyện lớn tiếng, đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang đột ngột tắt đi. Một bên sáng, một bên tối đã phác họa đường nét của người đàn ông này rõ ràng, từ xương lông mày, mũi, cằm, hầu kết, đường cong góc cạnh của khuôn mặt vô cùng gợi cảm. Là dáng vẻ mà cậu thích nhất, Tụng Nhiên si mê nhìn Hạ Chí Viễn. Cậu vươn tay, dùng đầu ngón tay mơn trớn từng tấc đường nét khuôn mặt. Lúc chạm phải hầu kết, Hạ Chí Viễn bỗng khẽ nuốt xuống. Phần xương sụn mềm lồi ra lướt qua lòng bàn tay mẫn cảm của Tụng Nhiên, thoáng chốc kích thích luồng dục vọng hủy thiên diệt địa. Cậu rút phát tay về như bị điện giật, đáy mắt mờ mịt hơi ẩm. Giây phút ấy, hai người nọ nảy sinh ăn ý không nói nên lời, cái tay đang nâng mông Tụng Nhiên của Hạ Chí Viễn dùng sức hất mạnh Tụng Nhiên mượn lực nhảy lên, hai chân quắp lấy thắt lưng anh. Em đổi ý rồi, chúng ta tới phòng anh đi. Tụng Nhiên dùng tay trái ôm lấy cổ Hạ Chí Viễn, tay phải sờ đến vạt áo trước, lộn xộn cởi cúc sơ mi anh ra. Cậu dài những nụ hôn nóng bỏng lên mặt và môi anh, cầu khẩn. Hạ tiên sinh, xin anh, hãy chơi em trên giường của anh. Cách chương.